Chương 325, cực kỳ ngoạn mục. Cái gì ma chủ thế nhưng liên tử vong chi thương đều lấy ra nữa? Sát tôn quỷ diệt nhìn thấy ma chủ trong tay trường thương, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến hóa đứng lên, một cỗ sợ hãi cảm xúc đã ở hắn trong mắt ngươi không ngừng tràn ngập, hình như là thấy nhất khủng bố chuyện tình nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Hắn thân là song tôn chi nhất, một thân tu vi đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là biết ma chủ có một thanh vô thượng thần binh. Nay thần binh có được cường đại hủy diệt lực, cho dù là ở cường đại tồn tại, tại đây thần binh trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi, cái loại này mở mịt không khả ngăn cản lực lượng, lại cường đại tới rồi cực hạn, đột nhiên thẳng kêu buộc phát ra tới uy áp, lại tới rồi đỉnh hơn nữa. Hắn cũng nghe nói qua, ở thật lâu trước đó cấm địa ở chỗ sâu trong có vô thượng tồn tại, đi vào ma giới bên trong, muốn thống nhất ma giới cùng ma chủ đại chiến mấy lần, nhưng là cuối cùng ở ma chủ sử dụng ra vô thượng thần binh tử vong chi thương sau, đó là trực tiếp chém giết, khiến cho cấm địa ở chỗ sâu trong những cao thủ, đối ma chủ thực lực đều lâm vào kiêng kỵ đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, cấm địa ở chỗ sâu trong mới có thể không có phái người đến thẩm thấu bên ngoài ma giới. Nhưng là, hiện tại ma chủ ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, dĩ nhiên là sử dụng ra vô thượng thần binh tử vong chi thương, này quả thực là từ đến chưa từng có chuyện tình, cũng có thể nhìn ra được đến, này ma chủ đối Sở Nguyên coi trọng, tới rồi một cái dạng gì tình trạng. Vô luận là ai, ở đối mặt tử vong chi thương thời điểm, đôi hội bản năng sinh ra một loại sợ hãi, nhưng mà, Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, trong tay hắn thái cổ kim đao, cũng không phải là nhất hạ vật, mà là thiên đạo. Hình phạt chi khí, bên trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Kia cường có hơi thở, từ hắn trên người không ngừng lưu chuyển đi ra, nháy mắt Sở Nguyên khí thế, lần thứ hai để cao. Hắn tại đây dạng cường đại áp lực dưới, cũng không có chút cảm xúc đáng nói, cái loại này tột cùng lực lượng, lại ở ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi một cái cực hạn, kia khủng bố uy năng, lại hủy thiên diệt địa không thể không nói, Sở Nguyên cũng không phải nhất hạng người. Tại đây dạng cường đại uy áp giới, còn có thể hoàn toàn đột phá cảnh giới ân có ý tứ, thế nhưng còn có thể lần thứ hai đột phá, thật sự là bất khả tư nghị. Ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên hơi thở, dĩ nhiên là lần thứ hai tăng lên tới một cái tân độ cao, trong mắt cũng không từ lộ ra một tia kinh dị vẻ mặt, quanh thân khủng bố khí thế, cũng tùy theo hoàn toàn bộc phát ra đến, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hình thành một cỗ tột cùng lực lượng trong tay tử vong chi thương, cũng bộc phát ra một loại không gì sánh kịp lực lượng, hướng tới Sở Nguyên trong tay lấy thái cổ kim đao, đó là hung hăng đâm tới. Hai người đều là vô thượng thần binh, ma chủ cũng muốn thử xem, này uy danh thượng cổ hình phạt chi đao, đến tột cùng là cường đại tới rồi cái tình trạng gì, thế nhưng có thể làm cho người ta như vậy khí thế, cũng có thể nhìn ra được đến, này ma chủ thực lực, cũng là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này tột cùng lực lượng, cũng làm cho người ta nhất loại không khả chiến thắng cảm giác cường. Đại hơi thở, giống như hủy thiên diệt địa nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại đột nhiên bộc phát ra khôn cùng uy áp ầm vang nhất thời một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm, đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn bộc phát ra đến, không trung lại tản mát ra một cỗ đặc hơn thiết tình chi vị, giống như tại đây dạng cường đại đối hợp lại dưới, kia cường đại thần binh, đều hoàn toàn biến thành bột mịn nhất hạng, từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, hai người công kích là tới rồi một cái. Dạng gì tình trạng? Cái loại này cường đại lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh. Sở Nguyên đột nhiên trong lúc đó, quanh thân cũng tản mát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế, đồng thời kia cường đại chân nguyên quần quần không ngừng từ hắn trên người phát ra, xạ dìn gẳng tại đây một khắc cũng là hoàn toàn vận chuyển tới cực hạn, hình thành một cỗ cường đại hủy diệt lực lượng, kia mở mịt hủy diệt lực, ở không trung không ngừng va chạm, những kia kinh tuân ra tới hỗn độn dòng khí, nháy mắt đó, là biến mất không thấy không khả suy đoán lực lượng. Ở hai người tột cùng tiếp xúc trong nháy mắt, đó là buộc phát ra kia cường đại hủy diệt dòng khí, khủng bố ma hoàng thành kia cường đại cấm pháp, tại đây cường đại hủy diệt lực hạ, nháy mắt trực tiếp bị đánh nát, tường thành cũng trực tiếp bị biến thành bột mịn, một ít trốn tránh không kịp ma binh ma tướng, cũng là gặp thai bay vạ gió. Sở Nguyên cùng ma chủ hai người một trận chiến, buộc phát ra tới kinh thiên uy thế, quả thực là không khả ngăn cản, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái tân đỉnh cường đại như vậy. Hai người chiến đấu, tự nhiên là hấp dẫn những người khác vây xem, đối với hai người thực lực, bọn họ đều là cảm giác được vô cùng kinh hãi, kia cường đại hơi thở, lại tràn ngập khắp nơi, cái loại này tột cùng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa cho dù là ở cường đại người, ở đối mặt như vậy khí chàng, vẫn là cảm giác được một loại bản năng sợ hãi đồng thời, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, này ma. Hoàng thành bên trong kia cường đại cấm pháp, liền tựa như là giấy nhất hạng, hoàn toàn biến thành bột mịn, lại không thể tưởng được hai người buộc phát ra đến hủy diệt lực, dĩ nhiên là tới rồi như thế tình trạng liền liên tịch diệt ma hoàng đám người, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt vô cùng. Quanh thân sớm đã là chật vật không chịu nổi bọn họ ở sóng xung kích bên trong phạm vi bên trong, tự nhiên là tay đánh thai bay vạ gió, bất quá bọn họ tu vi thập phần tinh thâm, phản ứng cũng là thập phần linh mẫn, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành chính mình phòng ngự vòng bảo hộ. Ở hơn nữa bọn họ còn có ma hoàng thành kia cường đại cấm pháp, tự nhiên là có thể ngăn cản trụ, này dư kình sóng xung kích. Bất quá cho dù là như thế, quanh thân cũng đã sớm là chật vật không chịu nổi, làm cho người ta một loại khó có thể nói rõ cảm giác, cũng làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác đương nhiên, về phần ở vào báo tố bên trong hai người, cũng như trước không có gì thương tổn, quanh thân chân nguyên đã ở không ngừng ngưng tụ, kia tột cùng lực lượng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt uy năng, đó là tràn ngập ở tại khắp nơi cường đại vô cùng uy áp, làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác, kia ngập trời khí thế. Ở hai người trên người không ngừng kéo lên hai người trong tay lấy thần binh, đã ở không ngừng phát ra một cỗ tột cùng hủy diệt lực, kia thái cổ kim đao ở xạ dịn gẳng chống đỡ hạ, lại buộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, quả thực có thể hủy diệt tất cả hết thể kia mở mịt không khả ngăn cản lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác.